Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 101 Đại Cát Đại Lợi. Đáng tiếc bây giờ không phải là chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Không có mặc ám bộ trang bị. Không phải cô sai thật đúng là giống bây giờ liền thử xem. Bất quá, phi tiêu có thể không? Cô sai từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái phi tiêu. Nhưng là khi nàng nhìn thấy đồ trong tay lúc, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Oa, thật thần kỳ. Một đóa chứa tường vi xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nho nhỏ bộ dáng vừa vặn cùng một cái phi tiêu không lớn bao nhiêu. Phi tiêu sao? Chỗ của ta thật giống như còn có mấy cái sử thi. Chính là không lấy ra được. Chấm ngoặc kép. Ruri nghĩ đến chính mình ninja giác tỉnh Shiranui trong nhân vật mặt còn có mấy cái thích hợp. Ninja sử dụng phi tiêu. Nhưng là sử thi phi tiêu tại sao đánh nhau? Lẽ nào cũng phải ném ra? Không được không được. Kiếm không trở lại chẳng phải là liền lãng phí. Đang lúc Ruri mở não động chơi đùa thời gian. Đột nhiên có một loại như có gai ở sau lưng bị dòm ngó cảm giác. Phảng phất âm thầm có một đôi hèn mọn con mắt tại không có hảo ý rình coi. Bá, Ruri thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đang dùng thủy tinh cầu rình coi Sarutobi vừa vặn nhìn thấy Ruri thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, một mảnh bóng đen bao phủ hắn bàn làm việc. Sarutobi đồng học ngươi thật là không nhớ lâu a. Chấm ngoặc kép, Ruri một cái tay đã đè ở thủy tinh cầu trên. Sarutobi cả kinh thất sắc, nhã miệt, chấm ngoặc kép, hưu, liền người mang banh trong nháy mắt biến mất. Vật này hay là ta giúp người bảo quản tương đối khá. Chấm ngoặc kép, Sarutobi, vô lực tê liệt ngã vào cái ghế trên. Sarutobi tâm tình có chút phức tạp, cư nhiên quên Ruri thuấn thân thuật. Cái này rời ạ làm gì nghiệt a? Chiến tranh đánh lại lửa nóng, cũng không quan Ruri chuyện gì. Cùng cô sai cùng một chỗ đi lang thang tại trong thôn đi lang thang liền rất tốt. Thuận tiện bằng vào chính mình kiến thức nói phét. Trường học đây, nhưng thật ra là một cái tốt vô cùng địa phương. Bất quá vẻn vẹn là ninja trường học còn chưa đủ. Còn muốn có phổ thông trường học. Đi lang thang đến ninja trường học thời gian Ruri nói. Phổ thông trường học, cô sai hỏi một câu. Ừ, chỉ một dạy dỗ ninja kiến thức có thể không đủ. Khoa học lực lượng cũng là rất mạnh. Ruri nghĩ tới, nếu như có một ngày hắn chuyển chức cơ giới sư cùng ma đạo học giả. Như vậy, có thể hay không làm ra cao đến. Đến lúc đó sau nhất định có rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Khoa học, đối với Ruri nói từng cái từ mới hối. Cô sai đều phải hỏi rõ ràng. Tà ông nghệ hào như thế nào đây? Cái kia không cần chakra. Coi như là người bình thường đi qua một ít dạy dỗ cũng có thể sử dụng. Khoa học chú trọng là kiến thức tích lũy, mà không phải thực lực cá nhân tăng lên. Ruri dùng ông nghệ hào lấy một thí dụ. Ông nghệ hào sao? Cảm giác giống như là một loại đặc biệt phức tạp nhẫn cụ. Cô sai như vậy nói. Nhẫn cụ sao? Ai tương đương muội muội ngươi không có từng va chạm xã hội a? Lại nói mỗi thiên ở trong thôn thật nhàm chán a. Mỗi thiên chính là ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Chấm ngoặc kép, những thứ này mặt trời tử Ruri đều qua phiền. Chủ yếu là nơi này không có gì sinh hoạt ban đêm a. Chấp hành nhiệm vụ vậy không tính. Chơi đánh bài đều chơi được không nghĩ chơi đùa. Ruri nghĩ lấy có muốn hay không học thoáng cái điêu khắc. Tỉ như dùng gỗ điêu khắc một bộ mạt trược xuất hiện. Sau đó mấy cái phân thân cùng một chỗ xoa mạt trược. Từ học ảnh phân thân, mẫu thân cũng không tiếp tục lo lắng ta đánh mạt trược thời gian tam khuyết một. Hà tương đương buồn chán, coi như cầm máy Xbox cũng phải Boruto mới ra ngoài. Muốn lên mạng chơi game cái gì đánh giá mình cũng đã lão đi. Dù sao mình miễn cưỡng xem như cùng Kakashi đồng lứa. Đến Boruto thời đại Kakashi, ách, hắn mang mặt nạ không thấy được khuôn mặt. À... Chúng ta có thể đối với So Iwuhi Kurenai đồng học nét mặt già nua. Nhưng thời gian thật có thể cùng Boruto bọn họ nói một câu. Người lớn lên người thanh xuân đậu. Ta lớn lên ta lão nhân Madara. Ai tương đương bi kịch a? Ruri đột nhiên liền thương cảm. Đánh đậu đậu là ý gì? Cô sai nghĩ nửa ngày đều không minh bạch. Ăn cơm ngủ đánh đậu đậu là chúng ta nơi đó một câu tục ngữ. Chỉ mỗi ngày đều phải lặp lại làm sự tình. Đương nhiên, ta là chỉ huấn luyện. Mới là lạ, ta là chỉ chơi đánh bài. Nhưng là huấn luyện cũng rất tốt a. Ruri thực lực ngươi thật đúng là cần huấn luyện nha. Luôn dựa vào nhẫn cụ không thể được. Là một người ninja, cô sai đương nhiên là Ruri tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là huấn luyện cái gì một điểm động lực cũng không có sao. Chấm ngoặc kép, mỗi lần kêu hai cái phân thân đi huấn luyện. Sau đó để cho bọn họ đem kinh nghiệm mang về liền có thể. Nhưng là phân thân đặc biệt sao cũng lười a. Kết quả mỗi lần huấn luyện còn không có mở thế nào mới. Liền đã trải qua kết thúc. Sau đó chính là chơi đánh bài. Cá mặn đã không có thuốc nào cứu được. Động lực sao? Người có thể cho mình định một cái mục tiêu. Cô sai nói. Muốn biến cường ninja một dạng đều có một cái mục tiêu. Nói cách khác một cái nhất định phải chọn chiến đối thủ. Hoặc là muốn trở thành thôn Kage. Ruri nghĩ nửa ngày. Biệt xuất tới một câu. Ngoặc kép. Không có. Trừ sẽ nhớ nghĩ có hay không trở về khả năng bên ngoài. Ruri ở cái thế giới này thật đúng là không có gì mục tiêu. Cũng không muốn làm Hokage. Lại không muốn làm nhân vật phản diện. Mỗi thiên trừ làm cho mình trải qua vui vẻ thoải mái một điểm ở ngoài không có đừng đuổi cầu. Tại sao có thể không có mục tiêu đây? Cô sai nắm tay khoác lên Ruri vai trên. Bình tĩnh nhìn kỹ lấy hắn. Không bằng trở thành Hokage đi. Khục khục, chấm ngoặc kép, Ruri cái này một hơi không có trở lại tới. Vì cái gì nghĩ tới ta trở thành Hokage? Bởi vì ta lúc trước tại ninja trường học nam các bạn học. Bọn họ mộng tưởng rất nhiều đều là muốn trở thành Hokage a. Đối với Ruri ngươi tới nói cũng giống như vậy đi. Cô sai cười giải thích, không nên đem ta trở thành các ngươi người ở đây a. Thật là, ta cũng không phải là Konoha người. Ta chỉ là một người ngoại lai. Chấm ngoặc kép, đương Hokage mộng tưởng, vẫn là để lại cho người khác đi. Cô sai nhướng mày một cái. Ruri nói hắn là người ngoại lai. Là cảm thấy thôn sẽ không nhận nạp hắn sao? Nhưng là đệ tam hắn hy vọng ngươi có thể đủ trở thành Konoha một phần tử. Nói như vậy, trong thôn không có ai sẽ không đồng ý ngươi. Cô sai vội vàng nói, người nào quan tâm bọn họ công nhận. Ta cũng không phải là nhiệt huyết thiếu niên. Rõ ràng là máu đều lạnh thành ăn cô bánh ngọt chạy. Tam đại thúc a, sống được lâu người. Đương nhiên sẽ không giống như Naruto một dạng khát vọng đạt được người khác công nhận. Là thế này phải không? Cô sai không biết rõ nên nói cái gì. Ừ, mà khi Hokage nói mệt quá, còn muốn phụ trách hòa bình thế giới cái gì? Chấm ngoặc kép, Ruri biểu thị đây là một cái cực khổ chuyện. Phụ trách hòa bình thế giới. Nhưng là Hokage chức trách không phải bảo vệ thôn sao? Cô sai cảm thấy Ruri nói Hokage cùng mình bình thường thấy có khác biệt. Bảo vệ thôn. Đó là Sarutobi đương Hokage đương lệch. Rõ ràng Minh sơ đại Hokage Senju Hashirama nhưng là một mực ở là hòa bình mà cố gắng a. Đây chính là ngũ ảnh đại hội trên có thể là hòa bình cúi đầu ninja chi thần. Chấm ngoặc kép. Đệ nhị đệ tam Hokage không có thể thừa kế Senju Hashirama vĩ đại lý nghĩ. Bọn họ đem ánh mắt đặt ở thôn trên, mà không phải cả thế giới. Đáng tiếc Senju Hashirama chết sớm, không phải và thế hòa mặt nói không chừng có thể duy trì thật nhiều năm. Mặc dù hắn ý nghĩ có chút ngây thơ, nhưng là nơi này là ninja thế giới a. Senju huyết mạch ra mộc độn ra tiên thuật, Uchiha Madara không ra thùy giữ tranh phong. Vĩ thú cũng có thể cho ngươi khuất phục gián. Nếu như không có tráng niên mất sớm. Đánh giá nhẫn giới tại hắn trước khi chết đều không biết có đại chiến loạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.